mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đệ 1116 chương cậy mạnh, vì LTS 911 hộ pháp thêm càng. Đại khái là bởi vì phía dưới hàn khí quá thịnh, dù bình thanh âm đều có chút run rẩy, lời nói khi hàm răng đều ở run lên. Ta xem ngươi chậm chạp không có đi lên, nghe được thanh âm, sợ cho nên xuống dưới nhìn xe monster, người đều đã xuống dưới. Lại mặt khác cũng không thú vị, Tố Tân xem hắn hiện tại bộ dáng, chỉ sợ muốn chính hắn đi lên cũng là không có khả năng sự tình. Vì thế nói, ngươi liền ở chỗ này chờ, không cần lại đây, Du Bình có chút sợ hãi mà chiều Tố Tân mặt sau nhìn nhìn. Gật gật đầu. Hảo, hảo, kia ta đây cho ngươi chiếu sáng lên, ngươi tâm một chút, Tố Tân gật đầu nhận lời. Tố Tân xoay người, chiều trên thạch đài quan tài đi đến, quan tài đại khái có một người cao, Tố Tân điểm chân mới miễn cưỡng nhìn đến bên trong tình hình. Tố Tân nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một cái bộ mặt sinh động như thật yêu nghiệt linh. Tinh, hiện thực hoàn toàn ngoài dự đoán. Bên trong người chỉ còn lại có một đống xương khô, sớm đã hủ bại bất kha môn sơ xác chết thượng xiêm y cũng thối giữa. Thoáng một chạm vào liền biến thành cặn bã, bên trong không có gì vật bồi táng, thậm chí liền vật phẩm trang sức cũng chưa, anh Tố Tân hơi có chút thất vọng. Nhưng là cảnh giác tâm tình một khắc cũng không có thả lòng. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến thứ đầu kia chui vào phương diện này. Quan tài thượng phù văn làm này vô pháp từ địa phương khác ra tới. Chỉ có thể thông qua cái này lỗ thủng, cho nên nhất định còn ở nơi này mặt, nếu khối này xương khô thượng không có, kia khẳng định ở này phía dưới. Tố Tân liền chuẩn bị đem bên trong thi cốt lộng khai. Lại thấy Du Bình lập tức đem Tố Tân đẩy ra, Tố Tân đột nhiên không kịp phòng ngừa, con hảo nàng phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn. Không đến mức làm chính mình té ngã, nhìn về phía Du Bình ẩn ẩn có tức giận, vừa rồi nàng không phải kêu hắn không cần lại đây sao? Hiện tại tới đảo cái gì loạn? Du Bình, ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Du Bình ghé vào quan tài thượng, điểm chân, dùng sức đem đầu đi phía trước duỗi, biểu tình thập phần ngưng trọng thả tâm bộ dáng, chiều nàng thở dài một tiếng, ngươi thanh một chút, ta nương vừa mới ngủ. Ngươi nương, Tố Tân thấy Du Bình vẻ mặt ôn nhu, mang theo hài tử lấy lòng mẫu thân ngây thơ chất phác. Mắt trông mong mà nhìn quan tài bên trong xương khô, thầm nghĩ, hay là hắn trúng ảo giác, chính là nàng cái gì đều không có nhìn đến a. Du Bình cảm giác chính mình trở lại cái kia tuy rằng rách nát nhưng thập phần ấm áp viện. Nhìn đến mẫu thân nằm ở linh đài thượng, tựa như vừa mới ngủ giống nhau. Hắn bắt lấy mẫu thân tay, khóc giống cái hai tử, sau đó hắn liền nhìn đến mẫu thân chậm rãi mở mắt. Đối hắn, ngoặc kép, Bình Nhi, nương đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi, ngươi đi nơi nào, tới, mau tới đây một chút, làm nương hảo hảo xem ngươi. Ngoặc kép, ở Tố Tân trong tầm mắt, liền nhìn đến Du Bình thân thể đều mau bò tiến quan tài bên trong. Mặt cùng bên trong kia cụ bộ xương khô đối diện, trên mặt là thật sâu áy náy, trong miệng lẩm bẩm, nương, nương, Bình Nhi không đi, Bình Nhi không đi rồi, Bình Nhi muốn vĩnh viễn bồi nương, xem ra lại là một cái có chuyện xưa người a. Lúc này, Tố Tân nhìn đến kia màu đen đồ vật đang từ từ leo lên Du Bình thân thể. Từ kia bộ xương khô trên đầu truyền đến từng vòng hấp lực. Đem Du Bình trên người nguyên khí hút qua đi, mà Du Bình lấy mắt thấy tốc độ uể oải đi xuống. Chính là trên mặt hắn biểu tình lại là tràn ngập ngọt ngào cùng vui sướng. Tố Tân tuy rằng không biết Du Bình tiến vào như thế nào ảo cảnh chúng. Nhưng là nàng biết chiếu như vậy đi xuống, hắn khẳng định phải bị bên trong đồ vật hút thành thây khô. Vì thế trực tiếp tiến lên dùng độ linh lực tay một tay đem hắn từ quan tài thượng kéo ra. Thuận thế ném đến một bên, linh lực tham gia làm bên trong đồ vật một chút phòng khám trở về. Đồng thời, Du Bình cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, cảm giác chính mình như là từ trên cao đột nhiên rơi xuống một chút. Ngay sau đó mới cảm giác được toàn thân truyền đến một trận hư thoát vô lực, phúc lấy lại tinh thần. Tả Hữu nhìn xem, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cương, vừa rồi hắn rõ ràng là cùng mẫu thân ở bên nhau. Cho nên, chính mình vừa rồi thế nhưng ở bất chi bất giác chung chứ đối phương nói. Lúc này hắn thân thể nhìn qua so phía trước càng gầy. Sống thoát thoát ra bọc xương. Du Bình trong lòng nghĩ lại mà sợ. Tố Tân, vừa rồi, cảm ơn ngươi, Tố Tân không rảnh phản ứng hắn. Nàng hiện tại đem quan tài bên trong đồ vật trực tiếp rửa sạch ra tới. Phát hiện ở kia cụ bộ xương khô đầu địa phương quả thực có một cái nắm tay đại động. Bên trong còn có một tầng không gian, toàn bộ thạch quan là nhất thể. Tố Tân nhìn không ra bên trong có được khảm dấu vết. Chỉ có thể từ bên ngoài tìm ân y bên ngoài vẫn là tìm không thấy. Tố Tân cũng là buồn bực, đơn giản trực tiếp đem cả tòa thạch quan cậy ra. Tố Tân lúc này có thể nói dùng sức của chín châu hai hổ. Thạch quan không chút sức mẻ, không nghĩ tới chính mình tẫn nhiên bị một khối thạch quan khó ở. Tố Tân trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ngẫm lại biện pháp, vừa rồi một hồi lăn lộn. Linh lực hơi thở giải rác đến toàn bộ thạch quan, nói vậy bên trong đồ vật hiện tại cũng không dám ra tới. Du Bình lúc này mới thoáng khôi phục, chỉ là thân thể phi thường suy yếu. Tố Tân xem xét một chút Du Bình tình huống, nguyên khí suy yếu, vốn dĩ liền dinh dưỡng bất lương thân thể, bị kia đồ vật một hút, cơ hồ tới rồi nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh, bất quá hiện tại một chốc nhưng thật ra tánh mạng vô ưu. Tố Tân nghỉ ngơi một hồi, cũng đang âm thầm quan sát kia quan tài cấu tạo, nhìn, nàng không khỏi nghĩ đến, nếu có thao ở nói, nó sẽ cho chính mình cái dạng gì kiến nghị đâu. Nếu toàn bộ quan tài từ bên ngoài nhìn không ra chút nào được khảm dấu vết, nhưng kia lỗ thủng phía dưới thực rõ ràng còn có một cái không gian. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem bên trong đào không? Chẳng lẽ là Tố Tân trong đầu linh quang hiện ra, đằng mà đứng lên, muốn đem kia thạch quan nhấc lên, thạch quan đại khái 2 trượng trường, 4 mễ khoan, này đặt ở nàng phía trước cường thịnh thời kỳ, mặc là đào không liêu, chính là như vậy một chỉnh tảng đá, nàng cũng có thể di chuyển, chính là hiện tại, Tố Tân nghẹn gương mặt đỏ bừng, kia thạch quan như cũ không chút sức mẻ. Xem ra lực lượng tuy rằng không có bị hoàn toàn tẩy trắng, nhưng là cũng so phía trước đại suy giảm a. Tố Tân đem linh lực phúc ở trên tay, một quyền oanh kích đi xuống, không có biện pháp, chỉ có thể dùng như vậy cậy mạnh, này linh lực quả thực không giống bình thường. Mấy quyền đi xuống, kia thạch quan thượng xuất hiện một tia vết rách, theo không ngừng công kích, vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng theo răng rắc tiếng vang, toàn bộ thạch quan rốt cuộc nứt ra rồi. Trung gian xuất hiện một khối thật lớn màu lục đậm ngọc thạch. Trung gian xuất hiện một bóng ma thật lớn. Nhìn kỹ đi, tựa như bên trong cuộn tròn một cái. Người, đang ngủ giống nhau, bất quá Tố Tân phát hiện ở tha xương cùng địa phương. Nhiều ra một đoạn lông xù xù đồ vật, cái đuôi, thầm nghĩ, hay là này nào đó tu luyện thành tinh động vật. Muốn mượn tụ âm nơi hóa người, là một cái nữ tha gương mặt, mặt trái xoan, mặt mày thanh tú, hai mắt khép hờ, tay chân trắng nõn, vô cùng điềm tĩnh bộ dáng. Trừ bỏ cái kia cái đuôi có chút không khỏe ngoài, đây là một cái sống thoát thoát ngủ mỹ nhân. Bất quá tưởng tượng đến những cái đó hoạt bát bát hài tử còn có bao năm qua tới chết ở này yển. Đường người đều là ngoạn ý nhi này làm hạ. Tố Tân trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Vì chính mình có thể hóa thành người, thế nhưng hại chết như vậy nhiều vô tội người, liền tính là biến thành người, cũng tất nhiên là cái tai họa. Tố Tân hành sự tàn nhẫn quả quyết, cho nên cũng không hàm hồ, trực tiếp đem trên tay ngưng tụ một đoàn linh lực liền muốn chiều kia ngọc thạch đài oanh kích mà. Đi, hết chương.